Chương 184, Tư Đa Nờ Chấn, E Giờ Một Bộ Kẻ Mẩn Con Nét. Kỳ gì Mùn Pèn, nguyên bản là tìm kiếm ở trong sương mù dày đặc lạc lối may đồng học, thế nhưng là không muốn càng là bị một cái lòng mang nhà khảo cổ học giấc mơ tiểu cô nương. Đón lấy càng là gặp phải đến từ 18 năm sau cô gái bí ẩn, trải qua một hồi tương lai thời không lữ trình sau, Long ở nhìn thấy chính mình dĩ nhiên thành niên bảo bối thiên kim sau đó rốt cục mượn sẽ lệ bị trở lại vốn nên thuộc về hắn thời không. Về đến kỳ gì mùn ở trên, sương mù dày trải qua dần dần tiêu tan, Long rất là kinh hỉ vội vội vàng vàng liền trở về cùng chúng nữ hội hợp. Hắn biến mất không còn tăm hơi gần 2 ngày thời gian e sợ cả rèn các nàng đều sắp tức giận hơn. Long về đến nơi đóng quân thời điểm xù gì cùng may đồng học hai cái người, người khác bao quát cả rèn, tù cổ chan còn có ngự Long đại tiểu thư thậm chí ạ lẹt xạ đại ký giả đều dồn dập điều động. Rồi bắt chúng nó ở đem may đồng học tìm sau khi trở về lại là xuất phát đi ra ngoài, cái này không chịu trách nhiệm huấn luyện ra kinh thường tính mà chơi mất tích. Tuy rằng Long đã sớm làm tốt chịu đựng chúng nữ cật vấn chuẩn bị, nhưng nhìn đến Long này một bộ bình yên vô sự không giống như là gặp kiếp nạn dáng vẻ. Hơn nữa này một mặt ung dung hờ hững dáng vẻ càng như là ra ngoài nghỉ phép trở lại. Lần này mặc dù ôn nhu tự xù gì cũng không nhịn được bạo phát, ngẫu sau tủ cổ cùng cả dẹn các nàng lần lượt trở lại, lần này Long có thể bị tội, đối mặt mấy người phụ nhân ba đường hội thẩm. Long một mực không thể đem chính mình hai ngày nay trải qua nói cho các nàng biết, nếu để cho các nàng biết chính mình dĩ nhiên đi tới 18 năm sau thế giới tất nhiên sẽ hỏi cùng tương lai mình hội như thế nào. Long đến lúc đó hẳn là làm sao trả lời, trực tiếp nói cho ngự Long đại tiểu thư nói rằng, ngươi sau đó sẽ trở thành ta di thái thái ạ như vậy bảo đảm không cho phép Long sứ tiên sinh lập tức liền khí thế hùng hổ mà giết tới trở lại tìm hắn liều mạng rồi rốt cục. Long bị này ban nữ nhân hoàn toàn vây quanh trụ qua loa lấy lệ không qua đi, bất đắc dĩ móc ra con kia hỏa phượng tiêu chí bộc bản đối với chúng nữ nói rằng, trên thực tế ta hai ngày nay là gặp phải một hồi kỳ ngộ, sau đó liền thu. Phục này con bổ kẻ mẩn màu đo giữa bục bản trên có một con trông rất sống động hỏa phượng tiêu chí, hơn nữa toàn bộ bục bản thượng lưu chuyển một trận tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng, không nghi ngờ chút nào, xem này con bục bản là xuất kiêu căng sư tay tác phẩm nghệ thuật. Dù là cả dẹn là bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương, thế nhưng na nở dê nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một con bục bản, thậm chí các nàng cũng không biết Long là lúc nào làm ra này con bục bản. Bình thường đều không có nhìn hắn lấy ra quá. Cả rèn các nàng không biết đó là bình thường, đây chính là đến từ tương lai thế giới hiếm có, yêu thích hàng, lại như là đỏ dạ ẹ mẩn từ túi bách bảo trong móc ra đồ vật. May đồng học muốn nghiên cứu trong này đến tột cùng là ra sao bộ kẹ mẩn, thế nhưng cuộc bạn nhưng là bị Long cất đi, hiện tại hắn quyết định tạm thời bán cái nút, hơn nữa này còn bộ kẹ mẩn không phải là tùy tiện lấy ra hiến vật quý dùng. Mặc kệ như thế nào, Long ở lấy ra cao y viên na y hỏa phượng tiêu chí bộc bản sau đó rốt cục thành công rời đi chúng nữ sự chú ý, xem như là tạm thời tránh thoát một kiếp. Long cẩn thận mà đem bộc bản thu cẩn thận, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội đem này con bộ kẹ mẩn cho mang về, hắn trái lại cảm thấy này không phải một chuyện tốt, mơ hồ có dũng khí cảm giác bất an, hơn nữa phi thường mãnh liệt thừa dịp hiếm thấy kỳ dị mùn ẩn sương mù dày tàng ra. Long cùng chúng nữ một lần nữa thu thập hành lý mau mau xuất phát, lại trải qua một ngày đi bộ lữ hành. Long cùng một nhóm 6 cô gái rốt cục ly khai rừng rậm địa phương, đại gia đi tới một cái gọi Tư Đa Nờ Chấn Tờ Giờ Nờ Nho. Mọi người ở đây chuẩn bị trước tiên đi bộ kẹ mẩn trung tâm dàn xếp lại thì, may đồng học nhưng là ở trên đường phố nhìn thấy một tấm đại đại tuyên truyền áp phích. Pokemon có nẹt EZ1 này thình lình chính là bộ kẹ mẩn có nẹt tuyên truyền áp phích. May đồng học trên mặt nhất thời lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ, thế nhưng lập tức na nở dê lại là nghi hoặc mà nhìn này mở lớn đại tuyên truyền áp phích hỏi, bộ kẹ mẩn có nẹ ta biết, cái này e giờ một lại là có ý gì đâu mặc dù là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đại sư, thế nhưng cả rèn đối với bộ kẹ mẩn có nẹ vẫn hơi hiểu biết, trực tiếp mở miệng nói rằng, e giờ một chính là dịt bòn mẹ đồ một tên gọi tát, nói cách khác lần này ở Tư Đa. N chấn tổ chức bổ kẹ mẩn con nẹt là có tư cách hạn chế, ít nhất phải thu được một viên lấy trên đoạn mang huân chương mới có tư cách tham gia lần này đại hội nhất định phải một viên đoạn mang huân chương mới có thể tham gia sao may đồng học nghe được cả rèn trước trên mặt hương phấn vẻ mặt lập tức một đổ, toàn bộ người bị đả kích vẻ mặt mệt mỏi mà nói rằng, tại sao lại như vậy, lại vẫn muốn cần một viên đoạn mang huân chương mới có thể tham gia nhìn thấy may đồng học một bộ phờ phạc dáng vẻ xù gì. Không khỏi mà lên tiếng an ủi nói rằng, đây là một lần thi đấu mà thôi, ở xa hoa lễ mừng trước chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, từ từ đến đây đi e giờ một giải thi đấu. Lần này đúng là tránh khỏi ta lo lắng trong lòng long nhìn thấy một mặt thất lạc may đồng học trong lòng xin lỗi một câu, không có cách nào. Hắn chỉ cần bắt cuối cùng này một viên đoạn mang huy chương sau đó liền có tư cách tham gia xa hoa lễ mừng, đến lúc đó cũng sẽ không dùng cùng may đồng học lẫn nhau cạnh tranh. Long này cả đám đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm báo danh, bởi vì tư đa nở chấn thi đấu đem vào ngày mai cử hành, hơn nữa là địa phương tính loại nhỏ thi đấu cho nên trực tiếp ở giỏi tiểu thư nơi đó báo danh là có thể. Như trước không cam lòng may đồng học lần thứ hai hỏi dò giỏi tiểu thư tham gia tư đan nở giải thi đấu tư cách vấn đề, thế nhưng được là cùng cả dẹn trước trả lời như thế trả lời chắc chắn, rốt cục may đồng học cuối cùng một tia ảo tưởng khu nở dê phá diệt, na nở dê lần tranh tài này chỉ có thể đảm nhiệm khán giả. Long lượng ra bản thân bô nở viên đoạn mang huân chương, ở giỏi tiểu thư đăng ký long tin tức sau đó ngâu sau cười nói, chúng ta tư đan nở đại hội bởi vì là e giờ một cấp bậc đại hội. Vì lẽ đó quy tắc cùng phổ thông cấp bộ kẹ mẩn có nẻ khác QNZ không giống nhau, hoàn toàn chọn dùng chính là xa hoa lễ mừng trên quy tắc đây. Long chính muốn hỏi một chút giỏi tiểu thư cái này tư đan nở đại hội đến tột cùng là ra sao thi đấu quy tắc, tủ cổ chan nhưng là vô bờ vai của hắn cười nói, ta nhìn cái gì quy tắc đối. Với đại thúc tới nói đều là giống nhau đi, ngược lại chiến thuật của hắn chính là như vậy. Quy tắc như thế nào đi nữa biến hóa thế nhưng hắn nhưng là sẽ không thay đổi đây được rồi. Long nhún vai một cái, đối với tủ cổ cu nở dê không thể chí phủ. Xác thực như na nở dê nói tới như vậy, bất quá điều này cũng phải đợi thông qua vòng thứ nhất thẩm tra mới có thể xác định. Long phất tay một cái đối với chúng nữ nói rằng, ngày mai sẽ phải thi đấu, thế nhưng ta hiện tại còn một điểm cũng không có chuẩn bị, vì lẽ đó ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh đột kích huấn luyện một phen. Các ngươi không cần chờ ta ăn cơm trưa rồi. Long nói xong cũng đẩy ra bộ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn, thế nhưng trước mặt nhưng là chạm cái trước lục tóc thiếu niên. Long yên lặng mà cười, cái này không phải là bị may đồng học coi như là kình địch giờ hiệu hả? Thiếu niên này ở hồ yên địa phương ra trận tần suất so với Asconer cao hơn A bất quá đối với thiếu niên này Long nhưng là không thế nào để ý. Giờ hiệu nhìn Long ly khai bóng lưng trên mặt biểu hiện nhíu nhíu. Hắn chỉ kém một viên đoạn mang huân chương liền có tư cách tham gia bộ kẹ mẩn xa hoa lễ mừng, vốn là cho rằng ở cái chấn nhỏ này thi đấu trên không hội ngộ đến cường địch, thế nhưng một mực không nghĩ tới dĩ nhiên hội cùng Long ở đây không hẹn mà gặp, lần này hắn có dũng khí sắp tới tay huân chương bị người tiệt hồ cảm giác. Bên kia may đồng học tuy rằng không có tư cách tham gia lần này tư đan nở đại hội, thế nhưng là tò mò hướng về giỏi tiểu thư hỏi dò lần này cùng xa hoa lễ mừng như thế quy tắc đến tuột cùng là cái gì. Giờ hiểu nhìn thấy may đồng học này một bộ khiêm tốn hiếu học dáng vẻ lạnh rên một tiếng, cười gần đi lên trước nói rằng, là một người bổ kẻ mẩn phối hợp ra dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết, thực sự là không biết đầu góc của nàng xê tờ va ho cái gì. Nghe được sau lưng cái này không hữu hảo âm thanh chúng nữ không khỏi mà xoay người. Tù cổ chan nhìn thấy tấm kia lĩnh na nở dê sinh yếm mặt lạnh lùng nói, ngươi cái này nhận người hiểm ra hỏa, làm sao chỗ nào đều có ngươi đây. May đồng học vốn là nhân làm mình không thể đủ tham gia lần này đại hội mà trong lòng ủ rũ, nghe được lời nói này không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. May xoay người tức giận nói rằng, ngươi lợi hại như vậy có đúng không, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lần này ta sẽ ở trên thính phòng xem ngươi làm sao thu được xuất sắc tại sao là ở trên thính phòng đây. Lẽ nào ngươi không tham gia lần tranh tài này sao nha? Đúng rồi, giờ hữu đột nhiên vô đầu của chính mình nói rằng, lần này đại hội là có hạn chế ra, không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể tham gia. Ừ, đây đối với ngươi tới nói xác thực không phải rất trọng yếu. Đáng ghét ta, ngươi người này may đồng học bị một câu nói này tức giận đến giận sôi lên, câu nói này vừa vặn là đâm chúng na nở dê uy hiếp. May đồng học là thật sự như muốn một cước đạp ở người này trên mặt. Sẽ chết na nở dê muốn ôn tồn mà nói chuyện với hắn đều là không làm được. Mà vào lúc này, bộ kẻ mẩn trung tâm cửa lớn đột nhiên mở ra, một đám không biết từ nơi nào xông tới thiếu nữ kêu sợ hãi đem giờ hoàn toàn vây quanh. Bất thình lình biến hóa đừng nói may đồng học, chính là giờ hiệu bản thân đều là vì đó ngạc nhiên, hắn e sợ còn không hiểu nổi này ban nữ nhân là từ nơi nào nhô ra. Giờ hiệu quân, đúng là ngươi a, ta là ngươi fans đây. Giờ quân ta cu nở dê là, ta có dở thật nhiều ảnh chụp cùng quanh thân sản phẩm đây. Móc sức cùng dây xích tay một đám thiếu nữ mồm năm miệng mười. Ả lẹt xa đại ký giả nhóm người này hai mặt nhìn nhau. Cơn hết sức ngạc nhiên mà nói rằng, xem ra dở còn rất được hoan nghênh a. Ở đây đều có thật nhiều fans cùng người ủng hộ đây. Một cô thiếu nữ cầm ký tên bộ đưa tới dở trước mặt kích động nói rằng, ta là lấy thu thập tương lai có tiền đồ huấn luyện ra cùng phối hợp ra tư liệu làm hứng thú. Ta liền giờ quân bộ kẹ mẩn có nét biên tập video đều làm được đây. Xin hỏi ngươi có thể cho ta thêm cái tên sao? Giờ hiệu gạt gạt chính mình trên trán tóc mái ngâu sau đường đầu nói rằng, thật không tiện. Đối với chuyện như vậy ta là một mực từ chối. Tủ cổ nhìn trước mắt thiếu niên này đó là các loại khó chịu, lập tức càng là trực tiếp mở miệng nói rằng, người này còn đúng là xú dám đây, nhưng mà làm cho nàng giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Tuy rằng bị cự tuyệt, thế nhưng này một đám thiếu nữ nhưng là tập thể phạm mê gái hình, chán ghét rồi. Giờ quân liền ngay cả cự tuyệt phương thức đều là như thế tiêu sái đây. Này ban nữ nhân, có tật xấu đi. Tủ cổ chan kinh ngạc hơi dương ra mì hệ nở dê mi nhở. May đồng học cảm giác được chính mình từ đầu tới đuôi đều bị người hoa lệ không nhìn. Lần này na nở dê coi như là không phục thế, nhưng cu nở dê cảm giác được mình bị hoa lệ đánh bại. Tu cổ chan khinh thường xẹp xẹp miệng nói rằng, tên kia có gì đặc biệt à, tối đa cũng là cùng à tên ngu ngốc kia tuất là một đẳng cấp. Cả rèn cười lắc lắc đầu sau đó nhìn tủ cổ chan cùng may đồng học nói rằng, người trẻ tuổi thắng bại muốn còn đúng là quá tích cực, khắp nơi các diện đều không muốn cam lạc người sau a quên đi, không cần để ý tới này bàn kẻ nhạt truy tinh tộc. Ngược lại cái này xú giám tiểu tử ngày mai cũng là muốn bị đại thúc ma nhờ mẹ dạy dỗ một trận. Tu cổ chan lạnh rên một tiếng nói rằng, người này, không đến làm huấn luyện ra tham gia liên minh giải thi đấu thật coi như hắn gặp may mắn mà ở một mặt khác, long nhưng là ngồi ở công viên trong suy tư có quan ngày mai thi đấu đối sách. Trước tứ trận bổ kẹ mẩn con nẹt trong tịt ghi họ, xạ lạ mẹn sơ, nai nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gô nách, có thể sử dụng thủ đoạn đều toàn bộ lấy ra. Hiện tại còn thật là có gật đầu đau. Bộ kẻ mẩn con nẹ xem kỹ tiêu chuẩn là mỹ lệ, thông minh, đáng yêu, dũng cảm cùng đẹp trai, chăm chú quay chung quanh này nằm cái phương diện. Ừ long phủng trong tay bộ kẻ mẩn con nẹ nhập môn kỹ xảo thư tịch, sau đó con mắt chuyển tới sẽ tờ gì ổ trên người rộng mở sáng ngời. Luận mỹ lệ hắn tịt ghi họt cùng nái nệ tạ lẹt đều là số 1 số 2, hiện tại có bao nhiêu suất này còn sẽ tờ gì ổ. Màu bạc có hoàng kim hoa văn thân thể, hơn nữa tràn ngập cao quý cùng uy nghiêm khí thế, chuyện này quả thật có thể cùng mì lò tiệc đi một so sánh. Ok, quyết định, lần này bổ kẻ mẩn con nẹt liền khiến cho dùng sệ tờ gì ồ. Rồi Long tủy nhiên vỗ tay một cái sau đó nhìn sệ tờ gì ồ nói rằng, hiện tại nên suy tính một chút nên cái gì ra sao tổ hợp tuyệt chiêu. Rồi bên này Long quyết định sau đó hãy cùng xem tờ gì ồ ở công viên trong bắt đầu tiến hành ngày mai bổ kẹ mẩn có nẹt trước đột kích huấn luyện, mà may một mặt khác giờ cu nở dê ở cùng chính mình mới thu phục mặt kỳ diễn tiến hành tăng mạnh cường hóa luyện tập. Thế nhưng trong đầu nhưng là không ngừng hiện lên Long bóng người, thật giống như là một ngọn núi lớn áp bức na nở dê không thở nổi. Đáng ghét, tên kia là ở không nhìn ta à? Ngày hôm nay hắn đó là vẻ mặt gì, hoàn toàn không đem ta để vào mắt sao? Giờ hiệu một quyền tàn nhẫn mà đập ở bên cạnh trên một cây đại thụ, trong đầu không ngừng hồi tưởng trước đây cùng Long chính diện giao phong bị đánh thảm bại trải qua, sau đó chính là ngày hôm nay bọn hắn sượt qua người Long này phó đắc y vô cùng biểu hiện. Xạ lạ mẹn sơ, gạ cồn còn có giờ giả gỗ nẹt giờ trong đầu không ngừng hiện ra này ba con bổ kẹ mẩn bóng người. Ngẩng đầu nhìn vỗ màu trắng cánh mặt kỳ dính lắc lắc đầu làm như thở dài một tiếng nói rằng, bất luận thi đấu biểu hiện như thế nào đi nữa hoa lệ, thế nhưng một khi rằng không được sự công kích của đối phương QNZ là hoàn toàn vô dụng có hoa không quả sao. E sợ Long là hoàn toàn không biết chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành vì thiếu niên này trong lòng bóng tối, hay là hắn căn bản cũng không có. Lưu ý đối với Long tới nói, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ muốn bắt được chính mình cuối cùng một viên đoạn mang huân chương. Hắn khảo nghiệm chân chính là ở xa hoa lễ mừng trên. Robert, đây là duy nhất nhượng hắn kiêng kỵ đối thủ.